Xuyên sách Nguyệt làm lão bà bá tổng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Đường Lệ vừa ra khỏi ánh mắt của Bảo Tiêu, liền cảm thấy một cỗ khí tức không bình thường tiến vào hội sở, lần theo cỗ khí tức kia tìm xuống dưới. Đến lầu 2, Đường Lệ nhìn thoáng qua, cả tầng lầu đều là sòng bạc, khắp nơi tụ tập một đống dân cờ bạc. Khắp nơi đều là âm thanh gào to, tiếng cuồng tiếu, âm thanh mắng to, tiếng kêu khóc. Náo nhiệt cực kỳ. Đường Lệ hướng toàn bộ đại sảnh quét qua, ánh mắt đổ vào nhóm người đang đổ xúc sắc kia. Nơi đó là nơi náo nhiệt nhất, nàng lại thấy một đoàn mây đen áp trên đỉnh đầu của một lão trung niên. Vận rủi vào đầu, lại còn dám đến đây đánh bài, có suy nghĩ không ra. Đường Lệ thu hồi ánh mắt, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí cường đại từ cửa lớn truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cô gái mặc đồ không hợp với hội sở, dáng dấp thanh xuân từ ngoài cửa lớn đùng đùng xông tới. Nữ sinh này nhìn không lớn, hẳn là đang học đại học. Nàng vừa tiến tới, rất nhiều người đều thán kinh diễm. Đường Lệ hơi híp mắt, nữ sinh này trên người lại nhìn thấy quang hoàn. Người này là nữ chính. Nữ sinh trực tiếp bước tới tức hổn hển quát. Bà ba, người vậy mà tới đây đánh cược, người có phải chê nhà chúng ta chưa đủ thảm? Người theo ta đi về. Nói xong liền kéo người trung niên rời đi, lại bị ngăn cản. Đứng đối diện, nhà cái mặc kệ nữ sinh có liên quan hay không, giải quyết việc chung. Muốn đi cũng có thể nhưng phải trả hết tiền hắn mượn hội sở, không có thì dựa vào quy định của hội sở, liền lưu lại một cánh tay, đánh phiếu nợ. Hướng Loan Loan tức giận hốc mắt đều đỏ lên, nàng cắn răng nghiến lợi hỏi ba nàng. Đêm nay người đã mượn bao nhiêu tiền? Hướng Chỉ Mạnh một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi. Mới mấy chục vạn, Hướng Loan Loan tức cười, trực tiếp hướng hắn gầm thét. Người biết mấy chục vạn là ta phải không ăn không uống trong bao lâu không? Trước đó người nợ tiền chúng ta còn chưa trả hết, người vậy mà mượn thêm mấy chục vạn. Hai cha con náo loạn đại sảnh, đám người vây xem náo nhiệt, còn châm dầu vào lửa. Hướng Chỉ Mạnh ngươi không được a, lại bị con gái quản. Con gái quản cha, quả thật cười chết người. Mắt Hướng thấy Hướng Chỉ Mạnh bị giật dây liền nổi giận, Đường Lệ con mắt híp lại nhìn Sách Linh trốn trong thân thể của nữ chính, nàng không muốn trước mặt người bình thường dùng huyền thuật, bất quá giờ trên thân cái gì cũng không có, cũng có chỉ phá lệ. Một cái búng tay, thời gian ngưng đọng, ra đi, đừng tưởng người trốn, thì ta không thể thấy người. Tiếp theo thấy một quyển sách rộng bằng bàn tay, mọc ra cái đầu hai chân tay từ cơ thể của Hướng Loan Loan bay ra. Sách Linh rất sợ Đường Lệ, thanh âm run run. Tổ tông, Đường Lệ dò xét nhìn hắn, nói một chút đi, ngươi cùng khí linh đánh nhau, tại sao còn muốn kéo ta vào? Ta không phải cố ý, lúc ấy khí linh hắn quá phách lối, ta tức giận quá, liền muốn kéo hắn vào sách để trừng phạt, không nghĩ tới đồ vật xung quanh đều bị kéo vào. Đồ vật, không, ta không nói ngài, tổ tông ta sai rồi, van cầu ngài tha cho ta. Ta lập tức đưa ngài ra ngoài. Ai nói ta muốn ra ngoài? Dạ, cái kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tông nếu người muốn thay đổi vận mệnh của nam nữ chủ, thì ta không làm được. Bên trong quyển sách này cũng có sách linh. Ta cùng khí linh sau khi đi vào, khí linh kia trốn trong người nam chủ. Hắn đem sách linh của quyển sách này ăn sạch. Ta mới tiếp nhận được quyển sách này. Nhưng ta không thay đổi được chủ kịch bản, trừ phi người đem cả quyển sách hủy đi. Không phải vận mệnh của bọn hắn không thay đổi được. Nam chính không phải Kỳ Ý Hàn sao? Nàng không cảm giác được trên thân Kỳ Ý Hàn có khí linh tồn tại. Không phải a, Kỳ Ý Hàn là nam phụ thâm tình, là quý nhân lớn nhất của nữ chủ, đại boss lớn luôn sẽ là cô độc cả đời còn lại. Tổ tông sao người im lặng vậy? Sách linh có chút sợ hãi, là một linh khí nho nhỏ, vị tổ tông này một ngón tay đều có thể đem hắn ấn chết, hắn không muốn chết. Đường Lệ trầm mặc 2 giây đột nhiên nói, chỉ cần đem nam phụ thâm tình này gạch ra là được, về sau hắn chỉ có thể là lão công của ta. Nàng có hiểu vấn đề không vậy? Nhưng, thế nhưng Kỳ Ý Hàn là quý nhân của nữ chủ, không có hắn, kịch bản không diễn ra được. Gạch ra, Đường Lệ mặt trầm xuống, Sách Linh trước mặt lập tức xuất hiện một cây bút phát sáng, tiếp theo liền thấy cây bút trên người nó nhanh chóng viết. Nhưng là hắn vẫn không nhịn được nói thầm. Ta đem quan hệ của hắn cùng nữ chính phát triển toàn bộ gạch hết, để xem tâm tình của hắn làm sao mà phát triển. Bất quá, Sách Linh đột nhiên dừng bút thận trọng nhìn sắc mặt Đường Lệ. Lúc này nam nhân của người đang bắt đầu làm giấy ly hôn. Chuyện tình cảm ta quản không được, tổ tông người phải tự nghĩ biện pháp. Đường Lệ có chút đau đầu, biết, tiếp nàng nhìn về phía nữ chính, đột nhiên có cái ý nghĩ. Người nói ta trở thành quý nhân của nữ chính thế nào? Nữ chính có khí vận, nói không chừng sẽ có nhiều đồ tốt, đến lúc đó chỉ cần làm thân với nữ chính, đồ tốt còn không tự động dẫn đến cửa. Tốt tốt tốt, Đường Lệ nhìn thoáng qua Sách Linh đang tránh mình, vung tay lên, toàn bộ không gian khôi phục lại thành náo nhiệt. Nàng đến trước mặt Hứa Loan Loan, nghiêng thân nói với nàng ta. Muốn gọi tỉnh một dân cờ bạc, trừ phi ngươi giết hắn. Hướng Loan Loan nhìn Đường Lệ, trong mắt lóe lên thống khổ, nàng ta nói không sai nàng không thể. Đường Lệ trong mắt mang tới ý cười, xinh đẹp giống như hồ ly. Ta có biện pháp để ba ngươi không cờ bạc nữa, không biết ngươi có muốn nghe. Biện pháp gì? Hướng Loan Loan vô thức hỏi. Cho ba người đi tẩy não, đem hắn tẩy não nghĩ đến cờ bạc liền sợ. Đường Lệ đứng thẳng người, quét ánh mắt đến đám người một chút, đổi hướng Hướng Loan Loan nói. Người có thể mang ba của người rời khỏi nơi này. Bảo an đứng bên cạnh nghe xong lời này, lập tức lớn tiếng. Bọn hắn không thể đi, muốn đi phải đem tiền trả lại. Các người kêu quản lý tới đây. Quản lý vẫn chạy tới, cùng nàng chào hỏi. Đường tiểu thư, gọi ta là Kỳ Tứ Phu Nhân. Quản lý lập tức đổi giọng. Kỳ Tứ Phu Nhân, không biết ngài dặn dò gì. Tiền hắn nợ ghi lên đầu ta. Hướng Loan Loan bộ dáng không dám tin, liền trịnh trọng nói với nàng. Số tiền này ta nhất định sẽ trả cho ngươi. Đường Lệ, đương nhiên phải trả, ta là cho người mượn chứ không phải tặng ngươi. Làm người làm ăn, Đường Lệ không có giúp người miễn phí. Đứng bên cạnh quản lý lúc này biểu lộ khó xử, bất quá vẫn thấp giọng nói với Đường Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ phu nhân, tứ gia nói, đêm nay chi phí của người tự người trả tiền, không cho phép ghi tạc lên đầu hắn. Đường Lệ, cách chương.